Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. Yêu Hậu Mạt Khanh. An Huyền quận chúa, tại 18 năm trước tại Yên Thủy Hà hồn phi phách tán, dẫn đến thiên tượng cải biến, xuất hiện tháng 6 tuyết bay, mà Bùi Giai Ninh năm nay 17 tuổi, nếu như tính luôn 10 tháng hoài thai, thời gian cũng không còn nhiều lắm là 18 năm, vừa vặn cùng An Tuyền quận chúa hồn phi phách tán thời gian nhất trí. Tuy nói trên thế giới phù hợp thời gian này rất nhiều người, nhưng này đặc thù, lại cùng Lâm Vũ nhận biết, cũng liền như thế một cái mà thôi. Kiếp trước thân là loại kia tồn tại, cho dù chuyển thế sau cũng tất nhiên sẽ rất đặc thù. Thí dụ như Lập Thiều Nhan, nàng tại ngàn năm trước chính là Diêm La, cho dù chuyển thế đến nay, y nguyên như vậy lóa mắt, mà An Tuyền quận chúa là hỗn loạn thời đại cổ lão tồn tại. Tồn tại tuế nguyệt như vậy lâu đời, đến tình hoàng thê tử, tự nhiên cũng không tầm thường. Đúng rồi, Lâm Vũ bỗng nhiên lại nhìn về phía Lữ Sầu, nghi ngờ nói, ta nghe nói tình hoàng tại phong vương phía trước, liền chém giết 8 cái phong vương cấp quỷ quái, dung hợp bọn hắn đế tâm, chẳng lẽ là An Tuyền quận chúa hỗ trợ? Lữ Sầu lắc đầu, nói ra, hẳn không phải là đi, bởi vì âm tào địa phủ lúc xuất thế, sư phó vì tránh né thập điện Diêm La, cũng ẩn giấu đi, bất quá về sau ta nghe sư phó nhắc qua, tựa như là tiểu hoàng tự mình đi làm. Lâm Vũ càng phát ra mê hoặc, nhịn không được nói ra, tình hoàng còn không có phong vương, liền có thể luyện chết 8 cái phong vương cấp quỷ quái. Hẳn là có nguyên nhân khác. Lữ Sầu lắc đầu, nói ra, ta cũng không tin tưởng, ngay cả Lạc Đăng Lạp mỗ tỷ tỷ cũng không biết bí mật này. Bất quá sư phó khẳng định biết, không bằng chờ ta ra địa ngục, giúp ngươi hỏi một chút. Lâm Vũ trầm mặc một chút, nhìn nàng một cái, thở dài, nói ra, An Tuyền quận chúa đã vẫn lạc. Cái gì? Lữ Sầu không khỏi ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói, sư phó nàng, sao lại thế? Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ, cắn răng nói ra, sư phó làm sao lại vẫn lạc? Không thể nào, Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, nhưng sự thật chính là như vậy. Thế nhưng là, đây không có khả năng a. Lữ Sầu nhịn không được nói ra, lấy sư phó năng lực thiên phú, nàng như thế nào lại vẫn lạc đâu? Nàng trung cực thiên phú thế nhưng là thiên ngoại thiên a. Ngay cả đời thứ nhất thập điện Diêm La đều giết không được nàng, mà lại sư phó đại chấp niệm cũng rất không bình thường. Mặc dù ta không quá tinh tường, nhưng sư phó chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào. Nàng như thế nào lại chết? Ngay cả đời thứ nhất thập điện Diêm La đều giết không được nàng. Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình. Cửu U đế quân vạn vật quy hư thiên phú, coi nhẹ vạn vật, coi nhẹ không gian, coi nhẹ sinh mệnh linh hồn, đã đủ bác, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ bị đời thứ nhất thập điện Diêm La đánh chết. Mà An Tuyền quận chúa, thế mà ngay cả đời thứ nhất thập điện Diêm La đều giết không được nàng. Thiên ngoại thiên là cái gì? Lâm Vũ liền hỏi. Động thiên, Lữ Sầu nói ra, sư phó có thể tiến vào một phương chỉ thuộc về nàng động thiên. Cái kia động thiên siêu thoát tại thế giới này bên ngoài. Sau một phương thế giới này tầng thứ cao hơn, một khi tiến vào động thiên, như vậy dù ai cũng không cách nào chạm đến nàng, ngăn cách hết thảy, cho dù là thập điện Diêm La cũng giống vậy, bất quá cũng chỉ có sư phó mới có thể đi vào. Lâm Vũ minh bạch, thiên ngoại thiên, động thiên, chỉ sợ là một cái cao hơn chiều không gian tiểu hình không gian. Chỉ có thể dung nạp một người, nhưng siêu thoát tại thế giới này, tự nhiên dù ai cũng không cách nào đụng vào. Này thiên phú, so vạn vật quy hư còn muốn biến thái. Vạn vật quy hư, dùng hiện đại quan niệm để giải thích, đại khái chính là cùng loại với vật chất chuyển biến, tựa như là năng lượng ánh sáng đủ xuyên qua pha lê. Chỉ là vạn vật quy hư phức tạp hơn càng toàn diện. Giống như là trong truyền thuyết thần thoại độn thuật, nhất trung cực cảnh giới chính là có thể coi nhẹ hết thảy mà đi. Nhưng vạn vật quy hư có lý luận y nguyên có nhược điểm. Dù là có thể coi nhẹ linh hồn, coi nhẹ sinh mệnh, ai cũng không đụng tới, nhưng vẫn là có một loại lực lượng không cách nào coi nhẹ. Đó chính là nhân quả. Năm đó Cửu U Đế Quân chỉ sợ sẽ là bị đời thứ nhất Thập Điện Diêm La lấy nhân quả thủ đoạn diệt sát a. Mà An Tuyền quận chúa cái thiên phú này năng lực trực tiếp tiến vào cao vĩ độ không gian, cùng thế giới này lại không liên hệ, ngay cả nhân quả cũng ngăn cách, tự nhiên ai cũng giết không được. Thiên phú lại là động thiên, Lâm Vũ không khỏi sờ lên cái cằm. Hắn còn tưởng rằng nếu An Tuyền quận chúa chuyển thế là Bùi Giai Ninh, có lẽ An Tuyền quận chúa năng lực là trọng sinh xuyên qua loại hình đây này. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, cũng là rất không có khả năng. Dù sao một khi chuyển thế, liền biến thành mới bản thân, cho dù có trí nhớ kiếp trước, cũng nhiều lắm là sẽ có giống nhau đại chấp niệm, nhưng thiên phú lại không có khả năng lưu lại. Bằng không mà nói, hắn cái này tình hoàng chuyển thế, giác tỉnh thiên phú hẳn là vạn kiếp bất diệt mới đúng. Cái kia An Tuyền quận chúa đại chấp niệm đâu? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, ta cũng không quá tinh tường. Lữ Sầu lắc đầu, do dự một chút, lại nói ra, bất quá, sư phó thường thường nhắc tới nước đổ khó hốt loại hình. Nước đổ khó hốt. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nước đổ khó hốt, cũng tức là đã thành kết cục đã định sự tình, là không cách nào vãn hồi, trừ phi là trở lại quá khứ, trở lại nước đổ trước đó. Nhìn từ điểm này, trọng sinh, năng lực này, cũng có khả năng bắt nguồn từ An Tuyền quận chúa đại chấp niệm. Nếu An Tuyền quận chúa có bực này năng lực, ấn lý thuyết hẳn là sẽ không chết mới đúng. Lâm Vũ ngẫm nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nói ra, chẳng lẽ nàng cũng giống như tình hoàng tự sát? Cái gì? Lữ Sầu lần nữa ngây ngẩn cả người, một mặt rung động mà hỏi thăm, tình hoàng đại nhân tự sát? Nàng mặc dù tùy thân đi theo Lâm Vũ, nhưng nàng phía trước ở vào cái kia thủy tinh pho tượng trong phong ấn, cũng không hiểu rõ tình huống ngoại giới, cũng không biết tình hoàng đã vẫn lạc. Bỗng nhiên, Lữ Sầu quan sát một chút Lâm Vũ, lẩm bẩm nói, Lâm tiên sinh, ngươi đạt được tình hoàng đại nhân đế tâm sao? Đúng, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Lữ Sầu trầm mặc một chút, thở dài nói ra, trách không được, ta liền nói ngươi cho ta cảm giác, làm sao cùng năm đó tình hoàng đại nhân như vậy giống. Ta còn tưởng rằng là trùng hợp, không nghĩ tới. Lâm Vũ nói khẽ, tình hoàng tại 300 năm liền tự sát, mà An Tuyền quận chúa đại khái là 300 năm trước đã mất đi nhục thân. Tại 18 năm trước hồn phi phách tán, những chuyện này, chờ ngươi trở lại vạn kiếp tiểu địa ngục, Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng sẽ nói cho ngươi. Lữ Sầu thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong tràn ngập đau thương. Lâm Vũ nhìn nàng một cái, trong lòng cũng minh bạch cảm thụ của nàng. An Tuyền quận chúa là sư phụ của nàng, tình hoàng năm đó lấy mị lực cá nhân mê đảo chúng sinh, biết hắn nữ tính bên trong ngoại trừ phong vương tồn tại, chỉ sợ cũng không có mấy cái không phải hắn người ngưỡng mộ. Cách xa nhau ngàn năm gặp lại quang minh, mà ngày xưa người đều đã qua đời, sao có thể không thương cảm. Ai? Lữ Sầu lại thở dài thườn thượt một hơi, nhìn về phía Lâm Vũ hỏi, Lâm tiên sinh, ngài còn có chuyện sao? Không có chuyện, chúng ta ra ngoài đi. Lâm Vũ đánh giá nàng một chút, nói ra, người cỗ thân thể này là tù phạm, có thể rời đi tiểu địa ngục sao? Lữ Sầu lắc đầu, nói ra, địa ngục ý là căn cứ linh hồn phân biệt tù phạm cùng sứ giả. linh hồn của ta vẫn là địa ngục sứ giả, coi như rời đi không đáy lao ngục, Trúc Long Chi Mâu cũng sẽ không chú ý ta. Vậy là tốt rồi, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, ta còn có chút sự tình, một mình ngươi đi ra ngoài trước đi, cũng không có vấn đề à. Cái tòa này không đáy lao ngục tầng cao nhất cường giả, trên cơ bản đều bị hắn giết hết, nấc thang thứ nhất thực lực liền một cái hỏa yêu, nấc thang thứ hai ba cái tù phạm cũng đều bị hắn miểu sát, về phần có cái khác tù phạm, nhiều nhất chính là phổ thông nại hà kiều sứ giả thực lực. Hẳn là không làm gì được Lữ Sầu. Lữ Sầu cùng hỏa yêu so sánh, cũng chính là thiếu một cái ngụy trung cực linh hồn. Thân thể vẫn là nấc thang thứ nhất thực lực, chỉ là vừa đoạt xá xong, có chút suy yếu, nhưng đối phó với bình thường tù phạm hẳn là không độ khó. Lữ Sầu gật gật đầu, nói ra, vậy ta trước tiên ở lao ngục tầng thứ nhất đợi ngài. Được, Lâm Vũ gật gật đầu, Lữ Sầu khẽ khom người, lập tức liền quay người rời đi này cô độc địa ngục. Mà Lâm Vũ thân hình lóe lên, liền thuấn di đến trong thạch thất. Trong thạch thất, chỉ có cái kia dáng người cao gầy, tản ra vô tận mị hoặc mỹ mạo nữ tính thủ phạm chính. Mặc dù nhìn như nũng nịu yếu đuối, nhưng trên thực tế nàng lại là linh hồn nhục thân tất cả đều đạt tới trung cực vô địch tồn tại. Nếu như nàng có thể khôi phục tự do, chỉ sợ đạn trong nháy mắt đầu liền có thể diệt sát Lâm Vũ. Lâm Vũ liếc qua giường đá dựa vào vách tường, trên đó viết một hàng chữ, hỗn loạn thời đại, âm la cổ quốc yêu hậu, mạt khanh, làm hại chúng sinh hơn ngàn năm lâu. Bởi vì mà chết dân chúng nhiều đến vạn vạn, nghiệp chướng nặng nề, cầm tù tại đây, mỗi một cái thủ phạm chính trong thạch thất, vách tường đều có như thế một hàng chữ, giảng thuật thủ phạm chính lai lịch cùng tội ác, phía trước tại số 31 không đáy lao ngục bên trong. Cái kia thủ phạm chính là thận quốc chủ, mà giới thiệu là hải thận cổ quốc, lão quốc chủ. Tội ác cũng đều không sai biệt lắm là cái này. Âm la cổ quốc, yêu hậu, Lâm Vũ không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Căn cứ Lữ Sầu nói, An Tuyền quận chúa chính là âm la cổ quốc, An Tuyền vương, chi nữ. Mà cái này, mặt khanh, yêu hậu, tựa hồ là âm la quốc chủ hậu phi loại hình nhân vật. Nữ nhân này, Lâm Vũ nhìn chăm chú lên này, mặt khanh, yêu hậu cái kia yêu diễm khuôn mặt. Không biết sao, trong lòng không hiểu dâng lên một tia thật sâu chán ghét. Phảng phất thấy được cừu nhân, không có chút nào lý do, không có chút nào tồn tại. Phảng phất vốn là hẳn là cừu thị nàng, tựa như là Lục Thiều Nhan vừa thấy được hắn liền thích hắn. Mà hắn cùng Bùi Giai Ninh vừa thấy mặt cũng là lẫn nhau thích. Rất không hiểu tình cảm. Có lẽ là bởi vì kiếp trước nguyên nhân. Lâm Vũ nhíu mày nhìn qua mặt khanh yêu hậu, sắc mặt càng thêm băng lãnh, bỗng nhiên đi tới, đưa tay chạm đến này yêu hậu trắng nõn như ngọc cánh tay. Coi như hắn đầu ngón tay chạm đến yêu hậu mặt khanh da thịt sát na. Một tia yếu ớt tinh thần ba động truyền tới, đó là một cái ẩn chứa hận ý mãnh liệt mềm mại đáng yêu giọng nữ. Người nói cái kia ti tiện con thứ tự sát, ngươi cùng thiên phú của hắn, hẳn là ngươi là người kế thừa của hắn. Người Lâm Vũ kịp phản ứng, xem ra cái này yêu hậu mặt khanh thanh âm, bất quá lực lượng của nàng hoàn toàn bị phong ấn, ngay cả lực lượng linh hồn đều thi triển không được, chỉ có như thế một tia tinh thần ba động có thể trao đổi một chút mà thôi. Ti tiện con thứ. Nghe được cái tên này, Lâm Vũ đáy lòng ẩn ẩn có chút lạnh, ánh mắt cũng càng phát ra băng lãnh. Hỏi ngược lại, ngươi nói ti tiện con thứ là ai? Vạn kiếp tình hoàng sao? Vạn kiếp tình hoàng, ha ha, yêu hậu mặt khanh truyền đến cười lạnh một tiếng. Cũng thế, cái kia con thứ hoàn toàn chính xác gặp không ít kiếp nạn. Ngay cả quốc chủ huyết mạch đều bỏ. Bực này đại nghịch bất đạo người, chết tốt lắm, con thứ. Quốc chủ huyết mạch, đại nghịch bất đạo, nghe vào, tựa hồ vạn kiếp tình hoàng đi qua cũng là âm la cổ quốc hoàng thất huyết mạch. Chỉ là không chính thống, có lẽ là con riêng, huyết mạch không thuần loại hình nguyên nhân, cho nên được xưng là con thứ. Chỉ là vạn kiếp tình hoàng tựa hồ bỏ âm la hoàng thất huyết mạch, không phải là chỉ bỏ đi qua nhục thân. Lâm Vũ trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán, lạnh lùng nói, người hận vạn kiếp tình hoàng, cái kia An Tuyền quận chúa đâu? Yêu hậu Mạt Khanh đầu tiên là trầm mặc một chút, lập tức bộc phát ra một tiếng tràn ngập hận ý cùng phẫn nộ thét lên. Ngươi còn dám xách cái kia tiện gen, nếu không phải nàng vụng trộm che chở cái kia ti tiện nghịch tử, ta âm la há lại sẽ rơi xuống kết quả như vậy. Nàng còn dám trợ giúp cái kia nghịch tử đối phó chúng ta, nên thụ vô tận trụ chi hình vĩnh sinh không ngớt. Lâm Vũ mặc dù không biết trong miệng nàng vô tận trụ chi hình là cái gì, nhưng hiển nhiên là rất đáng sợ hình phạt. Hắn không khỏi cười lạnh nói, âm la cổ quốc đã diệt vong, mà các ngươi những tội lỗi này sâu nặng quỷ quái cũng đều bị trấn áp tại không đáy lao ngục. Lúc này thụ vô tận hình phạt người là các ngươi. Yêu hậu Mạt Khanh yên lặng nửa ngày, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Ta, cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta là tình hoàng chuyển thế. Lâm Vũ đạm mạc nói. Yêu hậu Mạt Khanh tựa hồ là ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói, chuyển thế, nguyên lai trên thế giới thật sự có luân hồi. Nàng chợt bộc phát ra một trận phảng phất giống như kinh hỉ lại phảng phất hiểu thấu tiếng cười to, a a a, ha ha ha, thì ra là thế, ta đã hiểu. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Yêu hậu Mạt Khanh lại là không có trả lời hắn, chỉ là cười lạnh. Lâm Vũ cũng lười để ý tới nàng, liền thu tay về, đứng người lên, quay người hướng cái kia thông hướng Thái Âm U Tuyền cửa đá đi đến. Bất quá, hắn lại là nghe không được yêu hậu Mạt Khanh trong lòng cái kia quanh quẩn không nghỉ thanh âm. Cuối cùng sẽ có một ngày, địa ngục sẽ hủy diệt. Chúng ta cũng có lại thấy ánh mặt trời thời điểm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.